Tình yêu của thiếu gia. Chương 38, cuộc đi chơi toàn trốn chạy. Góc truyện audio.com. Hải Phong tấp vào quán trà sữa để cả hai lấy lại nhịp tim như bình thường. Vừa vào quán xin đã ngồi phịch xuống, mồ hôi vã ra như tắm, tim thì đập thình thịch. Mặc dù hôm nay đã nâng cấp phương tiện đi lại nhưng cái kiểu này thà đi bộ còn khỏe hơn. Anh chị dùng gì ạ? Chị tiếp viên đưa cho họ hai cái menu. Xin đưa mắt nhìn menu rồi nói. Cho em trà bạc hà. Em giống vậy luôn đi. Hải Phong mỉm cười. Một lúc sau thì một người khác nữa đem ra hai ly trà bạc hà. Chị tiếp viên trước khi đi còn nhìn cái bụng cô bé một cái mới chịu. Chị ta thầm nghĩ. Còn trẻ thế mà cái bụng đã to tướng. Nhìn là biết chưa được 18 tuổi. Con nít bây giờ quỷ thật. Xin cũng nhận ra ngay rồi ngước xuống nhìn xem bụng mình có vật thể lạ gì không mà nãy giờ cái đám tiếp viên ấy lại nhìn đăm đăm vào. Và cô bé suýt phun cả ngụm nước vừa mới đưa vào miệng. Nãy giờ còn chưa lột con rùa ra nữa hèn chi người ta nhìn cũng phải, sao mặt khó coi vậy? Hải Phong nhíu mày, à cần rùa, à, hiểu, Hải Phong gật gù rồi quay mặt đi chỗ khác. Bạn tưởng tôi lột ra ngay tại đây luôn hả? WC ở đâu để tớ còn đi giải quyết cái bụng nữa này? Xin khẽ nói, đi thẳng rồi rẽ trái là tới. Rồi cô bé chạy ngay đi. Đây là lần thứ hai xin gặp sự cố liên quan tới chuyện con cái. Một lần đi cùng John với bé Yam còn lần này lại đi cùng Hải Phong. Không hiểu nổi trời xui đất khiến gì mà phải gặp mấy cái chuyện tế nhị này mãi. Nhẹ cả người, nhét con rùa vào nóng kinh khủng. Cô bé thở phào rồi bước ra ngoài, nhưng ngay lập tức vội lại vào ngay vì cả John, Đình Quân và vài nhân vật nổi khác ngồi cùng nhau tụ cả đám ở đó và đang ngồi chễm chệ gần bàn Xin và Hải Phong đang ngồi. Cô bé lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hải Phong. Sao ra lâu vậy, John đang ngồi ở gần bàn mình kia, sao bây giờ, hả, đâu, à thấy rồi sao mình ra được. Cậu ta mà thấy sẽ lôi sành sạch mình đi mất. Alo, nói gì đi chứ? Bây giờ mình sẽ nhờ vài anh tiếp viên đứng phục vụ để che tầm mắt bọn họ. Rồi bạn chuồng ra thật nhanh nhé. Mình sẽ ra lấy xe trước. Rồi bạn chạy ra thì phóng lên luôn. Cố gắng phát huy đôi chân dài nhất 2.000 mét đi. Không thì bị tóm cả lũ. Ok, chừng nào rồi nhá cho mình nhé. Mình chạy ra liền, cách chương.